sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay này mỏng hơn nhiều so với cận văn tu tưởng tượng. Chỉ nhìn và sờ vào thì không thể cảm nhận được sức mạnh có thể nắm dao giết người. Hắn đã chứng kiến rất nhiều cảnh giết chóc, nhìn thấy vô số người giết người với nhiều trạng thái khác nhau. Điên cuồng, giải thoát hoặc đau khổ tột cùng, hoặc cười lớn tàn bạo, bất kể là vì tiền tài, địa vị hay trả thù, trốn chạy, tất cả đều tràn đầy dục vọng. Có dục vọng mới giết người, dù dục vọng đó là tốt hay xấu, đúng hay sai, ngay cả hắn cũng vậy. Nhưng người trước mặt này rất kỳ lạ, khi mũi dao của cậu dí vào cổ kẻ uy hiếp, lưỡi dao dường như không vững mà tiến từng chút một là cố ý, trong mắt cậu không có cảm xúc, không có dục vọng mà một kẻ giết người nên có. Cận Văn Tu rất nhạy cảm với sát khí, người này quả thực có sát khí với Cảnh Lan, nhưng lại kỳ lạ thuần khiết, giết kẻ thống trị, thoát khỏi lồng giam. Chẳng phải là dục vọng sao? Bàn tay thô ráp gần như mập mờ từng chút một xoa lên làn da trắng nõn, để lại những vết đỏ ửng, một lúc lâu cũng không dừng lại. Cận Văn Tu chưa từng thấy trạng thái giết người như vậy. Hắn tạm thời không nghĩ ra từ nào để hình dung, cứ coi như một tác phẩm nghệ thuật, rất đẹp, có lẽ vì thời gian đã lâu. Cảnh Lan đột nhiên nắm lấy tay Sơ Bạch, cười lạnh nói, vực chủ Cận xem đủ lâu rồi. Gã nghiến răng nghiến lợi, chữ xem bị gã cắn rất mạnh. Sơ Bạch thấy vậy cũng thuận theo tự nhiên, nói thật, dù Cảnh Lan không lên tiếng cậu cũng định rút tay về. Vị vực chủ Cận này cho cậu cảm giác có chút kỳ quái, khi sờ cậu không giống như đang chạm vào sinh vật sống, mà là một món đồ vật. Sơ Bạch khó có thể diễn tả sự kỳ quặc này. Không khí dường như ngưng đọng trong giây lát. Cận Văn Tu vẫn bình thản, khóe môi vẫn mang theo nụ cười mờ nhạt. Hắn chậm rãi rút tay về, có vẻ như không bị chọc giận. Hắn không đáp lại lời Cảnh Lan, mà xoay người rời khỏi căn hầm tối tăm. Cảnh Lan nhìn bóng lưng hắn, sắc mặt có chút khó coi, nhưng khi nghiêng đầu nhìn Sơ Bạch, lại không khỏi dịu dàng xuống. Gã cử động tay, luồn các ngón tay vào kẽ tay Sơ Bạch, 10 ngón tay đan vào nhau. Sơ Bạch không phản kháng, vì Cảnh Lan rất nhanh đã buông ra đồng xanh đến rồi. Đôi mắt tròn xoe nhìn Cảnh Lan như phủ một lớp sương mù, tràn đầy đau thương. Dù thế nào đi nữa, trong lòng Cảnh Lan, quan trọng nhất vẫn là ánh trăng sáng mà gã đã theo đuổi hơn 10 năm. Gã nhanh chóng bỏ rơi Sơ Bạch, bước nhanh đến ôm người vào lòng an ủi tỉ mỉ. Còn Sơ Bạch thì đứng cách đó không xa, bị bỏ lại một bên trước mắt mọi người. Thỉnh thoảng có vô số ánh mắt đổ dồn vào cậu, còn chói mắt hơn cả đèn pha trong đêm tối. Ánh mắt của bọn họ dường như đều nói rằng, cậu ta chỉ là một kẻ thay thế may mắn được vực chủ Cảnh lưu luyến. Dù bình thường thế nào, một khi chính chủ xuất hiện sẽ bị lãng quên. Sơ Bạch không để ý đến những ánh mắt đó. Có lẽ Cảnh Lan chắc chắn rằng cậu không thể chạy thoát. Cậu rất thuận lợi vượt qua những người đó trở lại mặt đất. Còn những người khác hoặc là đi theo vực chủ hoặc là ở lại xem náo nhiệt. Trên mặt đất chỉ có lác đác vài người, bao gồm cả vực chủ Cận đã lên từ sớm. Nhưng những chuyện xảy ra dưới đó, đối phương phòng trừng cũng biết rõ. Hắn vẫn chưa rời đi, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng thưa thớt trong đêm tối, cho đến khi Sơ Bạch xuất hiện mới nhìn sang, như thể đã chờ đợi từ lâu. Sơ Bạch đón ánh mắt của hắn, lông mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Nếu không nhầm thì cậu và vực chủ Cận không có giao thiệp gì. Hay là vị vực chủ Cận này đối với ai cũng như vậy? Cận Văn Tu không biết từ lúc nào lại lấy ra một điếu thuốc kẹp nhẹ trên đầu ngón tay. Khóe môi hắn tuy mang theo nụ cười nhưng không khiến người ta thoải mái, mang theo chút tùy ý và điên cuồng. Hắn chậm rãi tiến lại gần, dưới ánh mắt bình thản của Sơ Bạch, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đưa qua. Trong lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt, dưới ánh trăng lăn tăn gợn sóng. Nếu là người bình thường nhìn vào chỉ nghĩ là nước lã. Nhưng Sơ Bạch lại biết rõ đây là tuyết tan từ đỉnh núi Linh Xuyên. Một trong những sản vật lớn của Linh Xuyên, cơ bản chỉ lưu thông giữa giới quý tộc các tinh vực. Vài năm trước, tuyết tan Linh Xuyên không phải là hiếm, chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn là có thể mua được. Nhưng sau khi Cận Văn Tu giành được quyền khai thác tinh cầu Linh Xuyên trong 10 năm, thì rất ít khi lưu thông trên thị trường, mà tuyết tan Linh Xuyên được hoan nghênh, một mặt là vì có lợi cho cơ thể, có tác dụng tích cực đối với việc hồi phục vết thương. Mặt khác là sau khi uống vào tinh thần sẽ ở trạng thái thư giãn tuyệt đối. Đối với những người nắm quyền cao chức trọng thường xuyên bị áp lực hoặc đơn thuần chỉ muốn hưởng thụ loại cảm giác này thì đều cực kỳ quý. Giá, trước đây Sơ Bạch cũng thỉnh thoảng sử dụng, sau khi quyền khai thác bị độc quyền thì không dùng nữa. Cậu không ham muốn niềm vui tinh thần này. So với điều đó, cậu muốn biết vực chủ Cận này có ý gì hơn. Sơ Bạch không nhận lấy. Vực chủ Cận muốn làm gì? Cậu thẳng thắn vạch trần. Không có ý định vòng vo chút nào. Cận Văn Tu dường như nhướng mày một chút. Hắn trực tiếp nắm lấy tay Sơ Bạch. Mạnh mẽ nhét đồ vật vào tay cậu. Khóe miệng nở nụ cười sâu hơn. Rất rõ ràng. Tặng một lọ nước. Một lọ nước. Thứ nước có giá trị vô cùng cao mà không có ai bán. Vì động tác của Cận Văn Tu, hai người gần nhau thêm một chút, cậu thoáng ngửi thấy hơi thở lạnh lẽo trên người hắn. Có mùi tanh nhẹ của sát, giống như mùi máu hoặc kim loại, nhưng lại bị che lấp bởi hương gỗ trầm. Sơ Bạch chăm chú nhìn hắn, không nhượng bộ, trong ánh mắt có chút dò xét. Cảm ơn, cậu nhận lấy. Dường như đúng như lời Cận Văn Tu nói, chỉ là tặng một chai nước. Sau khi nghe câu cảm ơn từ Sơ Bạch, hắn rời đi không chút luyến tiếc, để lại Sơ Bạch cầm lọ nước Linh Xuyên. Trầm tư suy nghĩ, ánh mắt cậu tỉ mỉ lướt qua lọ thủy tinh, cho đến khi phát hiện ở góc trên bên trái có một chữ chính, chưa được khắc hoàn chỉnh, vết khắc rất nhạt. Một cách kỳ lạ khiến Sơ Bạch cảm thấy quen thuộc. Khi cậu còn đang suy nghĩ, sau lưng bỗng có tiếng bước chân liên tiếp truyền đến. Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi nhét chai thủy tinh vào trong túi. Mọi người đã từ dưới đi lên, bao gồm cả Cảnh Lan và Đồng Xanh. Hai người họ thân mật dựa vào nhau, không thể tách rời. Màn kịch náo nhiệt kết thúc, mọi người trở về cung điện trung tâm. Lần này Sơ Bạch bị giam lại trong phòng riêng, bên ngoài còn sắp xếp mấy người canh giữ. Không chỉ vậy, hệ thống bảo vệ với quyền hạn cao nhất cũng được kích hoạt. Xem ra, một thời gian ngắn cậu sẽ không ra ngoài được. Đứng bên cửa sổ, Sơ Bạch lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đêm ở phía xa. Đêm nay, hòn đảo trung tâm vì bữa tiệc toàn đảo mà không còn yên tĩnh. Bầu không khí vui vẻ, cực lạc bên dưới hoàn toàn không hợp với cậu, nhưng Sơ Bạch không vội, cậu yên lặng lên kế hoạch cho lần bỏ trốn tiếp theo. Muốn khiến Cảnh Lan lơi lòng cảnh giác, nhất định phải làm bộ như xu nịnh. Sơ Bạch thật sự không thích phải làm vậy, cũng không muốn, nếu có cách khác, cậu chắc chắn sẽ không dùng cách này để tự khiến mình khó chịu. Đi một vòng trong phòng. Cậu lấy từ trong tủ ra một chiếc kính viễn vọng đeo lên. Gọng kính bạc tinh xảo trên sống mũi càng tăng thêm vài phần khí chất cấm dục. Phải nói, Cảnh Lan rất thích Sơ Bạch đeo kính. Gã mê mẩn vẻ ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng của Sơ Bạch. Bởi vì chỉ như vậy, khi Sơ Bạch bộc lộ những cảm xúc khác hoặc động lòng vì gã mới khiến gã đặc biệt thỏa mãn. Như thể gã là duy nhất của đối phương. Đương nhiên, Sơ Bạch không biết những điều này. Cậu đeo kính đi đến bên cửa sổ, cố ý cách xa thiết bị báo động một chút. Sau đó nhìn ra ngoài. Phòng của cậu ở tầng 3 bên phải cung điện trung tâm. nhìn ra ngoài cửa sổ là bầu trời vô tận và những đám mây tầng tầng lớp lớp. Nhưng đã đeo kính viễn vọng thì đương nhiên không phải để ngắm cảnh. Ánh mắt cậu lướt qua từng tấc một trong tầm nhìn. Có những vị khách quý đang đi dạo bên ngoài. Cũng có những người bảo vệ đang tuần tra. Sơ Bạch ghi nhớ lộ trình tuần tra và thời gian đại khái của những người bảo vệ. Ngay khi cậu đang chăm chú quan sát động tĩnh trên đảo thì đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt cậu dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào gọng kính điều chỉnh độ phóng đại. Lập tức nhìn rõ hai người, là Cận Văn Tu và Đồng Xanh. Hai người này sao lại có liên quan đến nhau, vực chủ Cận. Đồng Xanh nắm chặt thứ gì đó trong lòng bàn tay, chạy đến trước mặt Cận Văn Tu. Gò má hắn ta đỏ ửng có lẽ là do vội vàng chạy đến. Nhưng đôi má ửng hồng và đôi lông mày tinh xảo khiến hắn ta trông khá thu hút. Cận Văn Tu đang đứng trên một sườn dốc cao, không biết đang nhìn về nơi nào, cũng không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên bị tiếng động làm giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn. Không chút biểu cảm. Vực chủ Cận, Đồng Xanh vừa rồi còn kích động. Dường như bị biểu cảm của hắn làm cho sợ hãi, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, nở một nụ cười dịu dàng. Ngài còn nhớ tôi không? Hắn ta nắm chặt tay, đỏ mặt đứng đó lúng túng, mái tóc có màu tương tự Sơ Bạch trông rất đẹp dưới ánh trăng. Cận Văn Tu không trả lời, trên khuôn mặt ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn Đồng Xanh. Khiến người ta vô cớ rợn tóc gáy. Đồng Xanh nghiến răng, cố gắng đè nén cảm giác bài xích và khó chịu toàn thân. Nghĩ đến nếu thành công sẽ nhận được một lượng lớn vận khí liền lập tức phấn chấn lên. Hắn ta nở nụ cười mà mình cho là hấp dẫn nhất. Có chút ngại ngùng đưa tay ra, từ từ mở ra trước mặt đối phương. Chỉ thấy một huy hiệu bạc cỡ đồng xu cổ đang tỏa sáng trắng dưới ánh trăng. Đây là thứ ngài đã đưa cho tôi 5 năm trước. Ngài còn nhớ không? Hắn ta cười e thẹn. Thực ra lúc đầu tôi cũng không chắc chắn. Dù sao lúc đó ngài đeo mặt nạ. Nhưng sau khi nhìn vài lần, tôi vẫn mạo hiểm khẳng định là ngài. Nói đến đây, Cận Văn Tu vẫn không có phản ứng. Đồng Xanh nuốt nước bọt một cách cẩn thận. Đáng thương nói, chẳng lẽ tôi nhận nhầm người sao? Nhưng trong lòng Đồng Xanh biết rõ, chủ nhân của chiếc huy hiệu này chính là Cận Văn Tu. Để biết được tình tiết này và lấy được huy hiệu, hắn ta đã ứng trước một khoản điểm số với 063. Hắn ta còn biết chắc chắn rằng lúc đó Cận Văn Tu căn bản không nhìn rõ mặt Sơ Bạch. Dựa vào việc hắn ta có 7 phần giống Sơ Bạch, chỉ cần đưa ra bằng chứng, đối phương nhất định sẽ tin. Mặc dù không tính là ân tình gì, nhưng nếu có thể lấy lòng Cận Văn Tu, hắn ta cũng có thể nhận được một lượng lớn vận khí. Đôi mắt xanh nhạt của Đồng Xanh tràn đầy mong đợi nhìn Cận Văn Tu. Khi nụ cười trên mặt hắn ta sắp cứng lại, đối phương cuối cùng cũng cử động, một bàn tay chậm rãi cầm lấy chiếc huy hiệu trong lòng bàn tay hắn ta. Dưới ánh sáng ngược, khóe môi Cận Văn Tu nhếch lên một đường cong, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc huy hiệu, một lúc sau mới cúi xuống gần hơn một chút, nói nhỏ, còn nhớ ở đâu không? Đồng Xanh khựng lại, ngay sau đó là một trận mừng rỡ như điên. Hắn ta biết Cận Văn Tu sắp tin rồi, vội vàng đáp, đương nhiên là ở đảo trung tâm rồi, ngay trong hậu viện của cung điện trung tâm, nói xong lại cười như may mắn. Xem ra tôi không nhận nhầm người. Thật sự là ngài. Cận Văn Tu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa chiếc huy hiệu. Lúc đó ngài bị thương, tôi còn lo lắng đã rất lâu rồi, không biết sau đó ngài. Đồng Xanh vẫn còn lải nhải bên cạnh, ánh mắt tràn đầy quan tâm, thậm chí còn pha lẫn chút thân mật khó tả. Cuối cùng đợi đến khi Cận Văn Tu lại nhìn sang, trong lòng hắn ta tràn ngập vui sướng. Chỉ cần Cận Văn Tu có chút công nhận hắn ta trong lòng, vậy là có thể. Ý nghĩ còn chưa kịp dứt, ánh mắt mong đợi còn chưa kịp thu lại, cổ họng bỗng nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Cận Văn Tu đột nhiên bóp chặt cổ hắn ta, cảm giác nghẹt thở và đau đớn bất ngờ khiến hắn ta mất tiếng. Đồng Xanh hoảng sợ trợn to mắt, tay cuống quýt vung loạn xạ, cố gắng gỡ bỏ sự kìm kẹp trên cổ. Hắn ta bất lực há to miệng thở dốc, kêu gào nhưng không thể thốt ra tiếng nào. Trong chốc lát, gân xanh nổi lên, nhãn cầu đỏ ngầu, nỗi sợ hãi tột độ và nước mắt đảo quanh trong mắt. Cảm nhận được lực siết chặt trên cổ ngày càng mạnh, Đồng Xanh nhận thức rõ ràng rằng kẻ điên này thực sự muốn giết hắn ta. Mẹ kiếp, Đồng Xanh bắt đầu điên cuồng cào cấu bàn tay trên cổ. Đá chân loạn xạ, cứu ta, hắn ta gào thét trong đầu với một thứ gì đó. Tại sao chứ, rốt cuộc là sai ở đâu? Đồng Xanh không hiểu cũng không có thời gian để nghĩ, cổ họng như bị bóp nát, trước mắt tối sầm lại, bên tai chỉ còn tiếng tim đập như trống. Hắn ta lập tức bị nỗi sợ hãi cái chết làm choáng váng. Nước mũi nước mắt chảy ròng ròng, bộ dạng xấu xí, hắn ta điên cuồng gào thét 063 trong đầu. 063 cứu ta, giọng hắn ta như bị xé ra từ cổ họng. Khoảnh khắc tiếp theo, lực trên cổ đột nhiên tăng mạnh, máu tươi ồ ạt trào ra từ cổ họng Đồng Xanh. Cách chương.